Tháng năm dài đằng đẵng lục diệc ta. Chương 21, anh sao không đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hôn lên mắt anh, mũi anh, rồi đến môi anh. Cô dang rộng vòng tay, dịu dàng ôm lấy cổ anh. Cơ thể anh nóng rực, khiến cô chỉ muốn gắn chặt vào anh. Mùi rượu trong hơi thở anh khiến cô say mê. Dưới ánh trăng rối loạn, nhịp thở hai người đều đã hỗn loạn, mộng và thực đan xen, ánh sáng mờ ảo rải đầy giường. Trong đầu Thẩm Phóng, một tiếng, lý trí và cảm xúc đều bị men rượu chặn lại. Trước mắt chỉ còn mình cô, như thể bước theo ánh trăng mà đến. Từng cánh lông vũ lả tả rơi quanh người cô. Anh cúi xuống, nặng nề hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Thân thể cô như đóa hồng nở rộ trong ánh trăng, run rẩy đáp lại nụ hôn của anh. Cô quá đẹp, quá ngọt ngào, khiến anh đắm chìm, không muốn tỉnh. Đôi chân cô quấn lấy lưng anh, mồ hôi lấm tấm ướt ra, mái tóc dài tỏa trên gối, rối bời như dòng nước. Trong phòng không bật đèn, nhưng trong mắt cô hình ảnh của anh lại càng lúc càng rõ. Hơi thở từ cơ thể anh khiến cô chống người dậy, cắn xuống bờ vai anh. Làn da anh nhẵn nhụi, rắn chắc, đến cả mạch máu đang cuồn cuộn cũng truyền vào cảm giác nơi răng cô. Cô há miệng, áp lên bả vai trái của anh. Không nỡ, không dám, lại vẫn muốn để lại một dấu ấn. Để anh ghi nhớ, anh dừng lại, nhìn chằm chằm cô, khẽ hỏi, Triệu Nhất Mai. Tại sao lại là em? Đôi mắt cô sáng rực trong đêm, môi hé mở, sâu nặng nhìn lại anh. Cô cong môi, kiêu ngạo mỉm cười, Thẩm Phóng, từ đầu đến cuối vẫn luôn là em. Cô còn chưa kịp khép môi, trong cổ họng đã bật ra những tiếng thì thầm khác. Dù phía trước là địa ngục hay thiên đường, cô vẫn khẽ nhắm mắt lại. Ánh trăng phủ trên tấm lưng trần của anh, lạnh lẽo mà sáng ngời. Sáng hôm sau, khi Triệu Nhất Mai mở mắt, Thẩm Phóng đã tỉnh dậy. Anh ngồi ở đầu giường, nửa thân trần, trong tay kẹp một điếu thuốc đã nhàu nát. Nhưng bởi vì có cô ở đó, anh không châm lửa. Anh bất động nhìn cô gái bên cạnh. Đúng lúc ấy, cô cũng mở mắt, ánh nhìn giao nhau, khiến anh thoáng lúng túng. Lần đầu tiên trước mặt cô anh mất đi sự trấn tĩnh. Điếu thuốc rơi xuống giường. Nhất Mai còn chưa hoàn toàn tỉnh. Phản xạ đầu tiên là lại nhắm mắt. Triệu Nhất Mai, anh rút tầm mắt, khẽ nói, anh biết em đã tỉnh. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn quyến rũ. Nhưng bao năm nay, số lần trong giọng nói ấy vang lên ba chữ. Triệu Nhất Mai, thật sự đếm trên đầu ngón tay. Triệu Nhất Mai như bị kéo ngược về hiện thực. Cô nằm trên giường của anh, chớp mắt liên tục, ký ức dồn dập ùa về. Lúc này mới nhớ ra rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt họ lại giao nhau, đôi mắt đen sâu thẳm kia, khiến cô chỉ muốn hôn lên lần nữa. Thẩm Phóng, cô gọi, nhưng lại nghẹn lại không nói tiếp. Không khí giữa hai người lặng im, bất ngờ. Anh khẽ bật cười, nhưng mắt không có ý cười. Anh hỏi, em muốn gì? Triệu Nhất Mai ngẩn ra. Khẽ lặp lại, em, muốn gì? Ánh mắt anh rừng rưng. Điềm tĩnh, đã trở về với sự lạnh lẽo trước kia. Như thể ánh nhìn ấm áp lúc cô vừa mở mắt chỉ là ảo giác. Thái độ ấy làm Nhất Mai phẫn nộ. Buông xuôi, anh có thể làm gì? Anh sẽ chịu trách nhiệm với em sao? Anh lạnh lùng liếc cô một cái. Anh sẽ không, đâu ai bảo anh phải chịu trách nhiệm. Em, Triệu Nhất Mai, anh bỗng ngắt lời, giọng bình thản nhưng sắc bén. Anh sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Thẩm Phóng, Triệu Nhất Mai ngửa đầu, đặt tay lên trán, cố chấp hỏi, anh có yêu em không? Anh sững người, không ngờ cô lại đột nhiên hỏi thế. Ánh mắt rơi trên gương mặt cô. Trong lòng anh tự hỏi, từ khi nào bắt đầu thế này? Từ khi nào, khắp đôi mắt, khắp cuộc sống của anh, đều tràn ngập hình bóng người này. Anh rõ ràng hận cô, chán ghét cô, chỉ mong cô biến mất trước mặt mình. Ngay cả sau đêm qua, anh vẫn có thể dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để xua đuổi cô. Nhưng tại sao, chỉ vì câu hỏi, anh có yêu em không? Tim anh lại thắt lại như thế. Bàn tay anh siết chặt, gân xanh nổi lên, rồi lại từ từ buông ra. Không, giọng anh vang lên, lạnh băng, căn phòng đơn, rèm cửa không kéo, ánh sáng mờ tối khiến gương mặt anh bị che lấp. Trong lòng vang vọng lời bài hát của Mạc Văn Úy. Có lẽ trái tim anh là căn phòng chỉ dành cho một người. Thêm một người nữa thôi cũng sẽ thấy ngột ngạt. Em muốn nhìn thấy dáng vẻ ban sơ của anh. Muốn thấy anh khi rũ bỏ lớp ngụy trang. Anh sẽ sống thế nào? Một khoảng lặng dài, Triệu Nhất Mai rốt cuộc gật đầu. Ngẩng mặt, không để nước mắt rơi. Cô nói, được rồi, em biết rồi. Khi cô trở về nhà, không ngờ Triệu Thanh Đồng đã ngồi giữa phòng khách, sắc mặt giận dữ chờ cô, chưa kịp thay quần áo, đã nghe tiếng mẹ nghiêm khắc. Tối qua con đi đâu? Một đêm không về, chắc hẳn mẹ đã tìm cô suốt cả đêm. Triệu Nhất Mai hiểu mình quá tùy hứng, làm mẹ lo lắng, nhưng cũng không rõ mẹ biết bao nhiêu. Vì thế, cô chỉ đứng yên ở cửa. Chột dạ không dám ngẩng đầu. Không nói đúng không? Triệu Thanh Đồng cười lạnh. Con tưởng không nói thì mẹ không biết sao? Bà giơ chiếc cốc trong tay, ném mạnh xuống nền đá hoa cương. Mảnh vỡ văng tung tóe. Bà chỉ vào con gái, hét lên, hỗn xược, con nhìn lại mình đi. Con là con gái, con muốn mặt mũi nữa không? Triệu Nhất Mai, con lại dám làm ra chuyện như thế. Mặt mũi mẹ đều bị con vứt sạch hết rồi. Triệu Nhất Mai nhìn mảnh thủy tinh lăn lóc, lục phủ ngũ tạng đau nhói. Bỗng dưng, cô cảm thấy tim mình cũng giống vậy. Từ khi nào đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Triệu Nhất Mai, giọng mẹ cô lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên Nhất Mai thấy vẻ mặt ấy trên mẹ mình. Con hãy dập tắt ngay ý niệm đó đi. Vì sao? Triệu Nhất Mai bật thốt, ngay cả quyền được yêu một người, con cũng không có sao. Con biết cái gì là yêu sao? Con biết, Triệu Nhất Mai nhìn thẳng vào mẹ, ánh mắt kiên định, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết. Yêu là vì người đó mà sống, hoặc chết. Triệu Thanh Đồng giơ cao bàn tay, nhưng cái tát trong dự đoán lại mãi không rơi xuống. Triệu Nhất Mai ngẩn người nhìn mẹ. Khóe môi nhếch lên, tự giễu cười, mẹ, con không biết mình sai ở đâu. Con lập tức rời khỏi Bắc Kinh, sang Mỹ du học, không được bàn cãi. Triệu Thanh Đồng dứt khoát nói, mẹ, Triệu Nhất Mai hét lớn, gọi theo bóng lưng bà. Thanh Đồng căng cứng lưng, không quay đầu lại, bước thẳng đi, bỏ mặc Nhất Mai một mình. Bà cũng từng 18 tuổi, cũng từng yêu một người. Từng nghĩ rằng yêu chính là toàn bộ sinh mệnh, nhưng sống một đời như thế, thật sự quá đau khổ. Nhất Mai là con gái bà nuôi như công chúa, là cục cưng trong tim bà. Sao bà có thể nhẫn tâm để con gái mình đi trên con đường ấy? Mọi chuyện vẫn còn kịp mà. Bà tự an ủi trong lòng. Con bé còn trẻ, đời vẫn đầy khả năng. Chỉ cần đến một nơi xa hơn, rộng lớn hơn. Nhất định sẽ gặp người khác, nó sẽ trở lại một con đường bình thường, thẳng tắp, sáng sủa. Trên đời có hàng triệu con người, nó có thể yêu bất cứ ai, chỉ duy nhất không thể là Thẩm Phóng. Thế tục không cho phép, luân lý không cho phép, đạo đức không cho phép, ý trời cũng không cho phép, bà càng không cho phép. Chiều hôm đó, Thẩm Phóng quay về biệt thự nhà họ Thẩm một chuyến. Anh dùng chìa khóa mở cửa. Triệu Thanh Đồng đang lấy túi trên giá chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy anh, bà cau mày, đặt túi xuống, nói, đúng lúc, tôi định đi tìm anh. Thẩm Phóng ngẩng đầu, liếc thấy trên bậc thang dẫn lên tầng 2 thoáng qua vạt váy đỏ. Anh điềm nhiên thu ánh mắt lại, biết rõ là ai vừa vội vàng trốn đi. Không muốn gặp anh, Triệu Thanh Đồng cố giữ vẻ khách khí. Chúng ta có thể nói chuyện chứ? Anh đứng ở cửa, không nhúc nhích, nhàn nhạt, bà nói đi, là chuyện của Nhất Mai. Thanh Đồng nhìn anh, nói với sống lưng thẳng tắp, lúc ấy Thẩm Phóng mới hiểu, thì ra thói quen ấy của Triệu Nhất Mai là học từ đâu mà có. Càng là lúc chật vật, càng bị tổn thương, càng phải ngẩng cao đầu. Giữa hai đứa thật sự quá hoang đường, con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện thì thôi. Còn anh, là anh trai nó, là một người đàn ông. Anh thế mà lại, nghe đến hai chữ, hoang đường, ánh mắt Thẩm Phóng lóe lên cảm xúc phức tạp. Hoang đường, anh nghĩ, 7 năm trước, chính mình cũng từng dùng từ này để trách cứ Triệu Thanh Đồng và Thẩm Chiều. Hoang đường sao? Anh và Triệu Nhất Mai, đúng là hoang đường. Ngay sau đó, anh ngẩng lên, lặng lẽ nhìn thẳng vào bà, chậm rãi nói, cô ấy đã trưởng thành, đủ sức chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Triệu Thanh Đồng gằn giọng, anh sẽ hủy hoại nó, không ai có thể hủy hoại đời cô ấy. Anh điềm tĩnh đáp, có, ánh mắt Thanh Đồng dán chặt vào anh, từng chữ rơi xuống. Anh biết rõ, tình yêu có thể hủy hoại cả đời một người phụ nữ. Thẩm Phóng ngẩng phát đầu, giận dữ nhìn bà, cả hai lặng lẽ đối diện. Họ đều biết bà đang ám chỉ ai. Chính là người phụ nữ vì bị đàn ông ruồng bỏ mà phát điên. Rồi cả đời sống trong bệnh viện, tình yêu hủy diệt đời bà. Lời nói không có máu, nhưng còn sắc bén hơn lưỡi dao. Giây phút ấy, Thẩm Phóng như có ai đó cưỡng ép giật mất thứ quan trọng trong tim mình. Anh đột nhiên thấy rõ sự bất lực của bản thân. Không bảo vệ nổi mẹ, cũng chẳng thể cho cô gái kia hạnh phúc. Hoang đường, nếu đã là hoang đường, anh nghĩ, vậy thì nên chấm dứt tại đây. Bác gái, anh cười lạnh, xưng hô khách sáo nhưng giọng điệu trống rỗng hẳn sự tôn trọng. Nói thẳng, thay vì phí thời gian dọa dẫm tôi, chi bằng về quản con gái mình. Đừng để nó ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần tự nguyện dâng hiến cho một người đàn ông là có thể chiếm được trái tim hắn. Triệu Thanh Đồng chết lặng, không ngờ anh có thể thốt ra những lời trắng trợn đến vậy. Anh, sao? Thẩm Phóng nhướng mày, tôi nói sai chỗ nào? Rồi lại giả bộ chợt hiểu. Hay là chính bà cũng từng như thế với cha tôi, vậy nên mới dạy con gái mình như thế. Thẩm Phóng, tôi với cha anh không phải như anh nghĩ. Vậy thì là thế nào? Anh phản vấn, gồng mình kìm nén lửa giận. Nói, bà quên vừa rồi bà nói gì rồi sao? Tình yêu có thể hủy hoại cả đời một người. Vậy thì, lấy con gái bà làm vật thay thế cho cuộc đời bị hủy, chẳng phải quá thích hợp sao? Thanh Đồng giận đến run người, giơ cao tay định tát, nhưng Thẩm Phóng bình tĩnh giơ tay, chặn lại ngay giữa không trung, lạnh giọng, Triệu phu nhân, xin bà tự trọng. Đúng lúc ấy, Triệu Nhất Mai trên lầu không chịu nổi nữa, tức giận bước ra, hét lên, đủ rồi, đôi mắt đỏ hoe, cô nhìn hết mẹ rồi nhìn đến anh, đây là hai người mà cả đời cô yêu thương nhất. Vậy mà lại cùng lúc dồn cô đến chỗ nhục nhã thế này. Đủ rồi, cô run giọng, con xin hai người, đừng nói nữa. Thẩm Phóng lúc này mới như nhìn thấy cô, nhướng mày, thì ra em ở đây. Thế thì khỏi cần mẹ em nhắn lại. Thanh Đồng tức run cả người. Tôi sẽ nói lại với cha anh. Tùy, anh nhún vai, nhân tiện nhắc ông ta, có rảnh thì đến thăm mẹ tôi một lần. Dù sao bà ấy cũng từng vì ông ta mà sinh một đứa con trai. Nói xong, anh gạt tay Thanh Đồng ra, thản nhiên hỏi, tôi đi được chưa? Triệu Nhất Mai mở to mắt, chết lặng nhìn anh. Anh xoay lưng, một cơn gió lùa qua, rèm trắng trong phòng khách rộng lớn tung bay như bướm. Cô đứng giữa gió, gào lên gọi tên anh. Thẩm Phóng, anh dừng bước, nhưng không quay đầu. Rồi anh nghe thấy tiếng cô, bi thương, tuyệt vọng, căm giận, anh sao không đi chết đi. Cách chương.